Bản Long, chương 475, không đường thoát, góc truyện audio.com, Hắc Y vệ đều là tinh anh được tuyển ra từ những thượng vị thần. Bọn Khắc Lãng phổ đồn ba người đối phó với một tên Hắc Y vệ cũng phải thắng hiểm. Nhưng nguyên do là do thực lực của Khắc Lãng phổ đồn quá yếu, thực lực của hắn so với hai tên ác ma kia cũng chỉ là thượng vị thần tầm thường. Mới giết chết một tên, bây giờ lại xuất hiện hai tên. Bị đuổi kịp hắn chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Khắc Lãng phổ đồn sợ đến, như thế nào lại có thể như vậy, cái thông đạo này sao lại bị bịt kín, phải có cửa ra mới đúng chứ. Khắc Lãng phổ đồn làm sao mà biết được khi bọn Lâm Lôi chạy trốn ra khỏi thông đạo, vì đề phòng Khắc Lãng phổ đồn đuổi giết mới đóng cửa thông đạo lại. Lúc này Khắc Lãng phổ đồn chạy trốn đến, hắn cũng không có thời gian tìm kiếm cơ quan, hắn thầm nghĩ cuối vách tường chắc có cơ quan. Nhưng hắn cũng không kịp vì phía sau có hai tên hắc y vệ đang đuổi theo, nếu chần chờ trong chốc lát thì hắn có thể sẽ xong đời. Hắn chỉ còn có một biện pháp, phá tường. Khắc Lãng phổ đồn khẩn trương bất chấp tất cả, đánh một quyền toàn lực vào vách tường cuối thông đạo, không chừa lại chút lực nào. Bồng, vách tường vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, Khắc Lãng phổ đồn phá tường mà ra, đầu ra chính là trong một căn phòng, Khắc Lãng phổ đồn cũng bởi vì phá tường mà ra nên tốc độ thoáng chậm lại. Hai tên hắc y vệ phía sau vốn thực lực mạnh hơn hắn, do vậy chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp. Muốn chạy trốn, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một bóng đen xuyên qua bức tường phá nát nó thành từng mảnh nhỏ, lăng không một đao như khai thiên tích địa chém xuống, làm cho không gian vặn vẹo, không gian chấn động kịch liệt, không gian rợn sóng giống như sóng nước giạt ra hai bên. Khắc Lãng phổ đồn sắc mặt đại biến, không, Khắc Lãng phổ đồn sắc mặt dữ tợn, gầm thét dãy chết. Thương, Khắc Lãng phổ đồn giơ chiến đao ngang trên đỉnh đảo để đỡ một đao của đối phương đang điên cuồng chém xuống, như vậy một đao DC của đối phương không cách gì chém xuống được. Nhưng một đao của tên Hắc Y vệ mang theo những ba động quỷ dị, những ba động này truyền qua chiến đao tiến vào người của Khắc Lãng phổ đồn, trong nháy mắt trong đầu Khắc Lãng phổ đồn chợt chấn động không biết bao nhiêu lần, liền bị chấn thành bột phấn. Không, Khắc Lãng phổ đồn thảm thiết kêu lên vang vọng khắp cả phòng. Từ đầu cho đến phần eo đều bị chấn thành nát bấy. Bóng đen hiện ra, đó là một gã nam tử tóc ngắn lãnh khốc màu bạc cầm chiến đao, phía sau là một gã hắc y vệ khác thấp giọng nói. Đại ca, chúng ta chỉ thấy một cái thần phân thân của lão ngũ, mà tên đầu chọc lóc này còn sống, như vậy có nghĩa là lão ngũ đã chết rồi. Hai gã hắc y vệ trong lòng đều khó tiêu thụ tin tức này. Lãnh khốc nam tử tóc bạc thấp giọng nói. Chúng ta có 10 huynh đệ, phòng chừng đa số đều đã chết, bọn ác ma này, nếu là một đấu một thì bọn chúng không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng mà bọn chúng lại đông hơn chúng ta rất nhiều. Đúng là có 20 ác ma đen, mà hắc y vệ chỉ có 10 người. 2-3 tên ác ma bình thường cũng có thể đối phó với một tên hắc y vệ. Mà trong các ác ma cũng có cường giả, có 3 tên ngũ tinh ác ma cùng 4 tên tứ tinh ác ma, trong đó cũng có không ít người có thực lực vượt qua bọn hắc y vệ. Đột nhiên có tiếng đánh nhau kịch liệt từ khu vực tầng thứ tư truyền đến. Đi tới xem, hai gã hắc y, góc truyện audio.com, vệ không nghĩ ngợi, lập tức hướng tới khu vực đánh nhau bay tới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo tầng thứ tư, có một phòng khách rộng chừng 100 thước, trong phòng khách cũng có một lượng lớn ghế ngồi. Nhiều ghế ngồi như vậy, đủ để mấy trăm người ngồi. Phòng chừng đây là nơi để bọn Kim Y vệ tổ chức ăn mừng. Bên cạnh phòng khách có một căn phòng nhỏ, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối cùng Thụy Kim Na đang đứng ở trong đó. Nghe tiếng thét thê lương thảm thiết, Bối Bối nhướng mày hưng phấn nói, lão đại, âm thanh nọ nghe như của tên đầu chọc lóc thì phải. Lâm Lôi trong lòng vừa động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đúng theo hướng âm thanh truyền tới, đại khái từ hướng cửa thông đạo truyền đến. Như vậy rất có thể khi Khắc Lãng phổ đồn phát hiện thi thể biến mất muốn đuổi giết chúng ta, nhưng mà tại cửa thông đạo lại gặp phải những người khác. Lâm Lôi biết nếu Khắc Lãng phổ đồn mà không chết chắc chắn hắn sẽ đi tìm mình. Lâm Lôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng Khắc Lãng phổ đồn đại chiến một hồi. Nhưng mà hiện tại đã có người thay mình giải quyết hắn. Địch Lị Á nhìn Thụy Kim Na dò hỏi, Thụy Kim Na ngươi không có Nguyệt Lượng chỉ hoàn sao? Vẫn chưa có, nếu không ta đã rời khỏi tòa thành rồi, sao còn ở lại đây mạo hiểm chứ? Bất quá hình như bọn Kim Y vệ đã bị giết sạch, chúng ta sao lại không thấy một tên Kim Y vệ nào? Thụy Kim Na bất đắc dĩ lắc đầu nói, Lâm Lôi cũng phát hiện điểm này. Mặc dù ngay từ đầu đã chết không ít người, nhưng mà tham gia ác ma khảo hạch nhân số lại vượt xa bọn Kim Y vệ. Thụy Kim Na than thở, nhưng chủ yếu là do không ít ác ma thuận tay giết chết bọn Kim Y vệ. Lâm Lôi trong lòng đồng ý. Ác ma đuổi giết bọn hắc y vệ, vô tình gặp phải bọn kim y vệ thì tự nhiên sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua. Oanh, một chấn động mãnh liệt truyền đến, ngay cả mặt đất trong phòng bọn Lâm Lôi cũng chấn động. Ở bên ngoài có biến Lâm Lôi lấy làm kinh hãi. Đánh nhau bên trong Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo, diễn ra trên rất nhiều khu vực, lúc này thì trường chiến đấu lại phát sinh trong đại sảnh. Bọn Lâm Lôi bốn người không khỏi mở ra một ô cửa bí mật nhìn ra ngoài. Ba tên hắc y vệ và 11 vị ác ma, bọn Lâm Lôi nhìn thấy đều bị chấn động, ba gã hắc y vệ chạy trốn được tới đây, mà các ác ma còn lại là truy giết đến. Hắc y vệ nhân số còn lại quá ít, nhất định là phải chết. Bối bối phán đoán, bọn Lâm Lôi mặc dù đang nói chuyện nhưng bởi vì triển khai thần chi lĩnh vực cách ly âm thanh không truyền ra ngoài đại sảnh. Lâm Lôi có chút sợ hãi than, mấy tên hắc y vệ này, đặc biệt là tên tóc ngắn màu bạc kia thực lực thực mạnh. Hắn tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi tập trung sự chú ý lên trên người tên hắc y vệ cầm đầu nọ. Vừa rồi hai gã hắc y vệ giết chết Khắc Lãng Phổ Đồn nghe được tiếng chém giết lập tức chạy tới, nhìn thấy một gã hắc y vệ bị ba gã ác ma vây công. Hai tên hắc y vệ lập tức ra tay hỗ trợ đồng bọn, nhưng đột nhiên xuất hiện một đám ác ma chạy đến. Rất nhiều ác ma, cuối cùng hình thành thế 11 chọi 3. Trong đại sảnh rộng lớn, 11 người đang cùng 3 người chém giết. Ô ô một âm thanh trầm thấp khó nghe vang lên, phản phất như trọng chùy đánh mạnh vào linh hồn. Chính là gã hắc y vệ lão đại là nam tử tóc ngắn màu bạc. Cầm trong tay chiến đao, đem tất cả phong nguyên tố pháp tắc. Gocchuyenaudio.com, huyền ảo ra thi triển. Hắc y vệ có 10 huynh đệ, dựa theo thực lực mà xếp hạng. Thân làm hắc y vệ lão đại, thực lực của hắn cho dù là so sánh cùng thành chủ cũng là gần như tương đương. Chiến đao vũ lộng, âm thanh ô ô không ngừng vang lên. Âm thanh thực quái dị, ác ma nghe thấy không khỏi tâm thần rối loạn, bọn họ mặc dù không muốn nghe, cho dù thi triển thần chi lĩnh vực cách ly với ngoại giới. Nhưng quái thanh vẫn như trước truyền tới trong đầu, làm cho bọn họ tâm thần rối loạn. Chết, chiến đao màu đen vũ động, nam tử tóc ngắn màu bạc cặp mắt thực lạnh lùng, chiến đao màu đen bổ thẳng vào một gã ác ma. Thương, chiến đao bị chặn lại, ông một chấn động cổ quái truyền vào trong đầu tên ác ma lập tức bị chấn thành bụi phấn, một viên thần cách rơi xuống. Mọi người cẩn thận, hắn đã dung hợp được âm thanh vào phong nguyên tố huyền ảo. Trong bọn ác ma có người có chút hiểu biết liền phán đoán ra. Một chiêu đánh ra, chẳng những nhiễu loạn tâm hồn, mà hơn nữa linh hồn, vật chất song trọng công kích. Phong nguyên tố pháp tắc có 9 loại pháp tắc huyền ảo. Hai loại pháp tắc dung hợp đều có nhưng uy lực khác nhau. Chỉ là thanh âm huyền ảo dung hợp cùng thanh ba huyền ảo, tạo ra một lo nhả công kích vô cùng đáng sợ. Đó là gì? Lâm Lôi cũng là nghiên cứu thanh âm huyền ảo cùng thanh ba huyền ảo. Từ tên hắc y vệ lão đại phát ra chiêu này, Lâm Lôi như phảng phất phát hiện ra được một chút manh mối. Chỉ là thanh ba bình thường, mà có uy lực đến như thế sao? Lâm Lôi giật mình kinh sợ tại sao loại thanh âm này, kết hợp với tần suất chấn động cực hạn của thanh ba lại đạt đến hiệu quả đáng sợ như vậy. Lâm Lôi cảm thấy mơ hồ trong lòng đầy nghi hoặc không sao giải thích được. Ngày nay đối với thanh ba huyền ảo, cùng với thanh âm huyền ảo chỉ là nhập môn, chứ đừng nói là dung hợp vào nhau. Xem ra tên hắc y vệ thủ lĩnh là lĩnh ngộ thanh âm áo nghĩa. Lâm Lôi trong lòng thầm đoán. Ngay cả thượng vị thần cũng bị chấn nát thành bột phấn, thanh ba sao có uy lực đáng sợ như vậy. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc về thanh âm dung hợp cùng thanh ba huyền ảo không ngừng hiện ra trong đầu, kết hợp với việc tên hắc y vệ sử dụng công kích tên ác ma, Lâm Lôi trong lòng có đôi chút hiểu ra. À không đúng, sai rồi, thanh ba huyền ảo không phải như vậy, nguyên lai chẳng nhưng công kích bên trong linh hồn, mà còn công kích vật chất bên ngoài nữa. Thông qua công kích của tên hắc y vệ thủ lĩnh, Lâm Lôi lập tức phát hiện ra một điểm. Mà thông qua điểm này Lâm Lôi đã sơ bộ bước vào con đường dung nhập hai loại pháp tắc huyền ảo thanh ba và thanh âm. Địch Lị Á, Bối Bối, Thụy Kim Na cũng đều nhận thấy Lâm Lôi có cảm ngộ. Lâm Lôi khoanh chân ngồi xuống. Hắn làm sao vậy? Thụy Kim Na có chút giật mình. Bối Bối vẻ mặt cổ quái, thấp giọng nói. Lão đại, hắn vừa có lãnh ngộ được cái gì đó. Lãnh ngộ, Thụy Kim Na có chút giật mình. Tên ác ma thủ lĩnh kia mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng mà cùng 11 tên cường giả ác ma chém giết ba gã hắc y vệ bây giờ chỉ còn lại có một mình tên hắc y vệ thủ lĩnh, mà bọn ác ma bây giờ cũng chỉ còn lại 7 tên. 7 tên ác ma, vây công một mình hắn, đều đã chết, lão nhị, lão tam, bọn họ đều đã chết, đều đã chết. Tên hắc y vệ điên cuồng gầm thét, a tên hắc y vệ đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Bằng mắt thường có thể thấy được không gian ba động từ trong thân thể tên hắc y vệ phát tán ra truyền đến chung quanh bảy. Gocchuyenaudio.com Tên ác ma, tên hắc y vệ đã sử dụng đến tuyệt chiêu để liều mạng, một tiếng giống cực lớn, thanh âm áo nghĩa uy lực mạnh nhất được thi triển ra. Một tiếng giống giận dữ, trong 7 tên ác ma có 2 tên ác ma chợt mê muội, không còn cảm giác. Hiu, hiu, trong nháy mắt 3 mũi tên được gã hắc y vệ thủ lĩnh bắn ra ngoài, trực tiếp hướng vào một tên ác ma trong vòng vây. Phốc xích, tên ác ma kia không hề có phản kháng, liền bị 3 mũi tên xuyên vào thân thể. Oanh, tên ác ma rơi xuống mặt đất, đáng tiếc chỉ còn lại có 3 mũi tên, nếu không thì có thể giết thêm được một tên ác ma nữa. Tên hắc y vệ thủ lĩnh trong lòng tĩnh lặng nghĩ, cho dù thượng vị thần đầu óc bị mê muội, nhưng vì bằng một mũi tên có tầm linh hồn chi độc thì cũng không đủ giết chết thượng vị thần. Cho nên hắn mới dùng 3 mũi tên đối phó với một người. Mặt khác tên ác ma bị mê muội còn lại thì tránh được một kiếp. Giết, 5 tên lực lực cường đại còn lại không bị tiếng giống giận dữ ảnh hưởng quá sâu, đồng thời liên thủ tấn công tên hắc y vệ thủ lĩnh. Bồng, thân thể tên hắc y vệ thủ lĩnh nát ra từng mảnh vụn. Trong đại sảnh chỉ còn lại vương vãi thi thể và 6 tên ác ma. Tu luyện phong nguyên tố pháp tắc tốc độ vừa nhanh, lại biến ảo vô thường, dung hợp 2 loại pháp tắc huyền ảo giống như hợp tấu nhạc, một trong những tên ác ma lắc đầu than thở. Gặp phải tên kiệt, chúng ta thực sự là xui xẻo, lần này sống sót ra khỏi đây, không biết có còn được 10 người hay không. Chìm đắm trong cảm ngộ, Lâm Lôi cũng không biết thủ lĩnh hắc y vệ đã bị giết chết. Đắm chìm trong các cảm giác huyền diệu, Lâm Lôi như được trở về với thiên địa tự nhiên. Lão đại, mau tỉnh lại. Bối bối dùng linh hồn truyền âm đánh thức Lâm Lôi. Chuyện gì vậy, bối bối? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía bối bối. Một trận đánh đặc sắc nhất cũng là trận đánh hung hiểm nhất, chúng ta có thể sẽ bị vạ lây a, bối bối thấp giọng nói. Lúc này bất kể là bối bối, hay địch Lị Á cùng Thụy Kim Na bên cạnh cũng đều giật mình nhìn ra bên ngoài. Lâm Lôi cũng thông qua một ô cửa bí mật khác nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một cái trên cái lưng mọc đầy gai nhọn màu đen đang uốn lượn trong đại sảnh. Lạc Y Tu Tư cùng một gã ngũ tinh ác ma lăng không mà đứng, cùng hắc sắc cự long đang giằng co. 6 tên ác ma khắp một đều đứng ở trong đại sảnh quan sát. Ngươi trốn không thoát đâu, Lạc Y Tu Tư trầm thấp nói. Nói đi, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu, ta sẽ cho ngươi gấp 10 lần. Chỉ cần 2 người các ngươi rời khỏi nơi này, hắc sắc cự long phát ra âm thanh trầm thấp nói. Không ngờ tới là thành bảo chủ nhân lại là một con thần thú, Lạc Y Tu Tư cười lạnh nói, bất quá, ngươi cho chúng ta gấp 10 lần sao? Hừ, giết ngươi xong, tài phú trong không gian giới chỉ của ngươi tất cả sẽ thuộc về chúng ta. Huống chi, Lạc Y Tu Tư trên mặt như phủ lên một làn sương mỏng. Ngươi là hung thủ giết chết nhị muội của ta. Cách chương.